Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 638, lựa chọn. Năm càng, hô, cuối cùng thoát khỏi những cái này cự mãng. Đám người xuyên Việt rừng đá, rơi vào một ngôi cao trên. Cái này ngôi cao trên mặc dù có cự mãng, bất quá đã tử vong. Những cái này hẳn là thiên địa minh người giết chết, máu tanh mùi vị còn chưa. Nhìn đến chỉ so với chúng ta sớm một bước, thần toán tử nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo móc ra mai rùa, tại chỗ lại bắt đầu bói toán. Sau một lát, thu hồi mai rùa, si vưu bí mật quật liền tại phía trước, nhiều nhất còn có một dặm đường, như thế liền tốt. Dương Tranh gật đầu. Cái này ngôi cao trên quả thật có đánh nhau dấu vết. Từ trên đất cự mãng thi thể bên trên có thể nhìn ra. Người xuất thủ hạ thủ ngoan độc. Không chỉ chiêu thức hung mãnh, mỗi một chiêu đều còn vẫn là độc chiêu. Liên tưởng đến trước đó Hòa Phượng Hoàng nói có người ở Miêu Cương chỗ sâu tu luyện độc công. Hẳn là liền là này Ngưu Lang. Dựa theo nguyên tắc phát triển, Ngưu Lang tiến nhập si vưu bí mật quật, thôn phệ đại lượng linh long huyết nhục, biến thành dị ma Ngưu Lang, sau đó mới lấy được si vưu truyền thừa, bị si vưu truyền thụ bảy đại nạn, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, gặp ta Dương Tranh, vậy liền là chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại, phía trước là một quỷ dị núi khe hở. Trong đó có không ít thạch trụ vắt ngang, giống như là loại nào đó cơ quan. Nghĩ muốn tiến nhập si vưu bí mật quật, còn cần trước xuyên qua cái này quỷ dị núi khe hở mới được. Đi đi, Dương Tranh ôm lấy Bắc Minh Tuyết, đối Hỏa Phượng Hoàng các nàng gật gật đầu, lại nhìn một chút thần toán tử, tại phía trước dẫn đường. Lần này, Thiết Tâm không có tranh cường háo thắng. Đi theo phía sau hắn, tiến nhập núi khe hở, đám người đều có phần là cảnh giác. Cái này núi khe hở mặc dù quỷ dị, bất quá cũng may chỉ là quỷ dị, cũng không cơ quan, bất quá làm muốn đến núi khe hở cuối cùng lúc. Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, là vui vẻ em bé. Nhìn, vui vẻ em bé lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ về đằng trước, cái này. Ma thần cự tượng, phía trước, núi khe hở cuối cùng, có một to lớn ma thần pho tượng, mặc dù chỉ là đầu lâu pho tượng, bất quá này mở miệng lớn, sâu không thấy đáy, không biết thông tới đâu, quỷ dị vô cùng, mà núi khe hở cuối cùng đã không có đường khác, chỉ có này ma thần pho tượng miệng lớn, hẳn là... Này miệng lớn liền là thông hướng si vưu bí mật quật duy nhất cửa vào. Ta đi vào trước, Dương Tranh mở miệng, gia tốc lao tới phía trước, thoáng cái liền xông vào này ma thần pho tượng cự trong miệng. Oanh, vọt tới sau, đột nhiên hắc ám, tiến nhập tối sầm ám dũng nói. Hậu phương Hỏa Phượng Hoàng đám người theo tới, nương tựa tại Dương Tranh chung quanh. Cũng đều là cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm bốn phía. Là sợ cái này hắc ám trong dũng đạo giấu giếm sát cơ. Phía trước có ánh sáng. Vui vẻ em bé thanh âm lại vang lên. Ngay phía trước, Dũng nói lối đi ra. Quả nhiên có ánh sáng. Đi, Dương Tranh không chần chờ. Vọt tới, cái này xông lên ra Dũng nói. Đám người liền là huyền không. Nguyên một đám chấn kinh nhìn chằm chằm lên trước mắt cảnh. Đây là một to lớn động quật, phía dưới chí ít có mấy chục trượng sâu, mà hang đá chung quanh trên vách đá, nạm đủ loại màu sắc kỳ thạch, liền là những cái này kỳ thạch, tản ra đủ loại màu sắc quang mang, khiến cái này động quật có phần là mở sáng bên trong, lại có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, bởi vì... Cái này động quật bên trong cảnh tượng, ngoại giới căn bản không có, phảng phất là thân ở hướng đầy quang mang địa ngục. Dương Tranh dùng trước nguyên thần dò xét một phen, không có phát hiện cái gì cơ quan, mới ôm lấy Bắc Minh Tuyết chậm rãi rơi xuống. Cái này động quật bên trong, đâu đâu cũng có quái thạch, cùng ngoại giới ngăn cách không biết bao nhiêu năm, mới tạo nên kỳ lạ như vậy cảnh, mà ở ngay phía trước, không nhiều cái to lớn ma thần đầu lâu pho tượng, cùng trước đó cái kia ma thần đầu lâu pho tượng một dạng, đều là miệng lớn mở ra, giống như là từng đầu thông đạo, liền là không biết những cái này thông đạo, đến cùng là thông hướng bí mật quật trung tâm, vẫn là thông hướng tử địa tuyệt lộ. Nơi này, tốt đại, nơi này, liền là si vưu bí mật quật sao? Loại này cảnh trí, hẳn là vài ngàn năm trước cảnh tượng đi. Thần bí khó lường, nghe đồn rằng, si vưu bị hoa thần cảm động, yêu hoa thần, cái này si vưu bí mật quật. Không chỉ là si vưu nơi táng thân, cũng là hoa thần nơi chôn xương. Không biết, mấy ngàn năm đi qua, hoa thần phải chăng đã hóa thành một đống xương trắng. Hỏa Phượng Hoàng, vui vẻ em bé, trước sau mở miệng, cảm khái liên tục, khiến ta bói tính một quẻ. Thần Toán Tử ngồi xếp bằng dưới, có bắt đầu bói toán. Ân, sau một lát, Thần Toán Tử bỗng nhiên mở mắt ra. Sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm này mai rùa, cát hung khó dò, hung trong môn, cái này, trong lúc nhất thời, Thần Toán Tử cũng ngây ngẩn cả người, cái này một quẻ, liền hắn cái này thiên giới đệ nhất thần toán đều cảm thấy khó giải nạn đo. Muốn tiến nhập si vưu bí mật quật giải đất trung tâm, nhất định phải thông qua này mấy đạo ma môn pho tượng miệng lớn cửa. Trước kia gặp loại tình huống này, Thần Toán Tử có thể bói toán lành dữ, tìm xuất sinh đường, thế nhưng là, tại cái này si vưu bí mật quật chung, hắn bói toán phương pháp nhận đến một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu. Rất khó tính ra càng nhiều đồ, ta không cách nào bói toán càng nhiều tin tức, lành dữ, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh. Thần Toán Tử thu hồi mai rùa, nhẹ giọng một thở dài, đều nói bói toán thiên cơ, trên thực tế thiên cơ khó dò, có lẽ lúc trước tiết lộ quá nhiều thiên cơ, hiện tại báo ứng tới, thiên địa minh người hẳn là tiến vào, nhìn nhìn có hay không dấu vết. Dương Tranh mở miệng, bay tiến lên, tại vài tòa ma thần pho tượng đầu lâu trước một phen dò xét, ngược lại là tìm ra một tia dấu vết để lại. Bất quá chí ít có ba tòa ma đầu pho tượng miệng lớn có dấu vết. Cũng liền là nói, thiên địa minh người đi chí ít ba con đường. Hiển nhiên, loại này cơ quan, chỉ có một cái là sinh lộ. Cái khác đều là tử lộ tuyệt địa. Chỉ có tìm tới sinh lộ, mới có thể tiến nhập bí mật quật trung tâm. Như vậy, nên như thế nào tuyển đâu? Chẳng lẽ muốn nghe theo mệnh trời? Chúng ta tách ra hành động. Đột nhiên, Thiết Tâm mở miệng, nói muốn tách ra hành động. Không được, Dương Tranh trực tiếp lắc đầu. Tách ra hành động, tất nhiên sẽ có chỗ tử thương. Hơn nữa nhìn Thiết Tâm bộ dáng, là muốn một người hành động. Cái này si vưu bí mật quật, không phải là cái gì sơn trại. Trình độ hung hiểm, có thể xếp vào thiên hạ trước 10. Một Thiết Tâm tu vi, tại cái này bí mật quật chung một người hành động, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Dương Tranh cũng không muốn Thiết Tâm liền rơi mệnh tại cái này si vưu bí mật quật chung. Nơi đây hung hiểm vô cùng, chúng ta vẫn là hành động chung tương đối tốt. Thần Toán Tử cũng mở miệng, khuyên can Thiết Tâm. Hắn đã biết, Thiết Tâm là nữ nhi của hắn, không thể nào nhìn xem nữ nhi của mình mạo hiểm như vậy. Vẫn là cùng nhau đi, cái này si vưu bí mật quật, không thể so ngoại giới. Hỏa Phượng Hoàng cũng mở miệng thuyết phục, Thiết Tâm, mọi người cùng nhau, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu như gặp hung hiểm gì, không đến mức không có sức hoàn thủ. Vui vẻ em bé cũng nói, Thiết Tâm nhìn một chút Dương Tranh, yên lặng đứng tại chỗ, không làm ngôn ngữ, dùng ta chiến lực. Đi vào chỗ chết hẳn là cũng có sức đánh một trận. Như thế, các ngươi liền đi sát ta bên người, tại ta hộ thể chân cương bên trong, theo ta một đạo tiến nhập cái này si vưu bí mật quật. Vì thế, Dương Tranh mở miệng, khiến đám người đến gần hắn. Hộ thể chân cương lần nữa thả ra, đem đám người bao lại, liền một bước bước ra, lựa chọn ở chính giữa này ma thần pho tượng miệng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.